Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 50, Thảo Lô Cư Sĩ 2. Đầu óc cùng thường nhân không giống. Thảo Lô Cư Sĩ một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Yêu cơ, người đến cùng đang nói cái gì? Ta nói bao nhiêu lần? Ta không phải yêu cơ. Ta gọi Gigi, là người y sĩ trưởng. Hiện tại ngươi cho ta trở lại phòng bệnh đi. Nếu không ta liền muốn tìm cảnh vệ. Gigi im lặng cực kỳ. Tay chỉ phòng bệnh vị trí. Mặc dù xử lý một chuyến này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hôm nay liên tiếp tao ngộ vẫn là để nàng rất cảm thấy phiền muộn. Bệnh nhân tinh thần xảy ra vấn đề có thể tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý xảy ra vấn đề lại nên tìm ai đây? Mặc dù vẫn là làm không hiểu nhiều Gigi nói lời, nhưng là uy hiếp của nàng chỉ ý Thảo Lô Cư Sĩ là cảm giác được. Thảo Lô Cư Sĩ trên mặt biệt khuất chi sắc chợt lóe lên. Nếu không phải là cùng Quỷ Vương kịch đấu cùng xuyên qua thiên môn thời điểm, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, hắn lại làm sao rơi vào loại tình trạng này? Mà lại càng làm cho tâm hắn sinh kinh ngạc là, khi hắn chủ động cảm động thiên địa linh khí thời điểm, phát hiện thiên địa linh khí mỏng manh dị thường. Mặc dù từ xưa đến nay, linh khí mật độ vẫn tại giảm bớt, nhưng cũng không có thưa thớt đến loại trình độ này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thảo Lô Cư Sĩ trong lòng đã phủ lên thật to nghi vấn. Nếu như thiên địa linh khí mỏng manh chỉ là để Thảo Lô Cư Sĩ kinh ngạc lời nói, như vậy không cảm ứng được phúc của mình địa. Đây mới là Thảo Lô Cư Sĩ sợ hãi địa phương. Muốn biết phúc địa cùng mở người cùng một nhịp thở, tâm thần tương liên, dù là ở xa ngàn vạn lý lẽ địa phương, mở người đều có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng được phúc địa chỗ. Nhưng bây giờ, tại Thảo Lô Cư Sĩ cảm ứng bên trong, phúc địa biến mất, thật giống như từ chưa từng xuất hiện tại cái này trên thế giới. Loại này từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua tình huống. Để Thảo Lô Cư Sĩ hoảng hốt không thôi. Nhìn thấy Thảo Lô Cư Sĩ không nhúc nhích, Gigi trong lòng ngọn lửa vô danh liền bay lên. Nàng quát lớn, ngươi lại không đi, ta liền muốn gọi cảnh vệ. Nơi này bệnh viện tâm thần bệnh nhân đều bị dưỡng thành điều kiện phát xạ. Vừa nghe nói cảnh sát vũ trang liền sẽ trở nên ngoan ngoãn. Có đôi khi những này người bị bệnh tâm thần làm ầm ĩ được không được. Gigi liền sẽ xử xuất chiêu này. Một mực dùng rất tốt. Cho nên khi Thảo Lô Cư Sĩ không chịu động đậy thời điểm, Gigi thói quen hô lên lời này. Thảo Lô Cư Sĩ nghe được Gigi trong lời nói ý uy hiếp, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Yêu cơ, đã rơi vào trong tay ngươi, là ta Thảo Lô tài nghệ không bằng ngươi. Nhưng muốn để ta Thảo Lô khuất phục, vậy là ngươi tìm nhầm ngươi. Gigi vỗ trán một cái. Nàng cũng không nghĩ tới mình hữu thụ không được người bị bệnh tâm thần một ngày. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh xen vào tiến đến, đối Thảo Lô Cư Sĩ nói, Thảo Lô đạo hữu, đêm qua ta lúc tu luyện, cảm ứng được hai cỗ khí tức, một cỗ chính là Thảo Lô đạo hữu khí tức, mà đổi thành bên ngoài một cỗ, thì là âm hàn chi cực khí tức, chỉ là cỗ khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất. Ta cũng tìm không thấy tung tích của nó. Thảo Lô đạo hữu, người có thể nói cho ta tình huống cụ thể sao? Kỳ thật Hoàng Thịnh cái gì đều biết, chỉ là hắn không thể nói ra được. Không phải không có cách nào cùng người khác giải thích. Chẳng lẽ nói mình là tiên tri sao? Còn có Hoàng Thịnh tối hôm qua chỉ cảm thấy đáp lời Phù Tăng Quỷ Vương khí tức. Căn bản không có cảm ứng được Thảo Lô Cư Sĩ khí tức. Chi cho nên kiểu nói này cũng là vì chính mình trực tiếp đoạn tìm đến Thảo Lô Cư Sĩ làm giải thích mà thôi. Dù sao cảm ứng thứ này rất duy tâm. Giống như là cái kia ngàn năm nữ yêu cùng ngàn năm nữ ma xuất hiện tại Hồng Kông. Hoàng Thịnh liền một chút cảm ứng đều không có. Có thể là các nàng kiềm chế tự thân khí tức rất hoàn mỹ. Không có một tia tiết lộ. Cũng không có gây nên thiên địa biến động. Cho nên Hoàng Thịnh liền không phát hiện được. Nhưng là Hoàng Thịnh nói chính hắn cảm ứng được Thảo Lô Cư Sĩ cùng Phù Tăng Quỷ Vương. Người khác còn có thể phản bác hắn sao? Người khác tin không tin Hoàng Thịnh mặc kệ. Dù sao Hoàng Thịnh là tin. đơn giản chính là một cái để người tiếp nhận lấy cớ mà thôi. Khi Hoàng Thịnh nói cảm ứng được hắn xuất hiện thời điểm, Thảo Lô cư sĩ trên mặt hiện lên, thì ra là thế, thần sắc. Có thể là xem ở Hoàng Thịnh tu vi bên trên, cũng không có hoài nghi. Khi Hoàng Thịnh nói âm hàn khí tức thời điểm, Thảo Lô cư sĩ sắc mặt liền trở nên dị thường trịnh trọng. Hoàng Thịnh vừa nói xong, Thảo Lô cư sĩ liền sắc mặt nghiêm túc địa đạo, là Phù Tăng Quỷ Vương. Không nghĩ tới nó thế mà cũng xuyên qua thiên môn, đi tới nơi này, vị này đạo hữu, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Quỷ Vương, bằng không, chờ nó khôi phục lại, liền nguy rồi. Phù Tăng Quỷ Vương, Hoàng Thịnh biết rõ, cố tình nghi vấn hình. Không sai, Phù Tăng Quỷ Vương, Phù Tăng giặc oa xâm phạm ta Đại Minh biên cảnh, bị ta Minh triều đại tướng chém ở trận hạ, sau khi chết âm hồn bất tán. Bốn phía trà độc bách tính, vậy mà để nó tu thành Quỷ Vương chi thân, chiếm cứ tại Nghi Thủy huyện Thi Gia bên ngoài trấn Quỷ Vương Sơn bên trên. Chấm ngoặc kép, Thảo Lô cư sĩ coi là Hoàng Thịnh không rõ ràng Phù Tăng Quỷ Vương lai lịch, cho nên cho Hoàng Thịnh giới thiệu nói. Di Di lật lên bạch nhãn, nàng không nghĩ tới Hoàng Thịnh cái này cái gọi là cảnh sát cũng cùng Thảo Lô cư sĩ cùng một chỗ. Điên, Minh Triều. Hoàng Thịnh ngược lại là không để ý đến Di Di. Hắn tâm tư tất cả cơ duyên của hắn phía trên. Chỉ nghe hắn nghi hoặc nói. Đạo hữu, là có tình huống như thế nào sao? Thảo Lô cư sĩ nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh. Hoàng Thịnh nói chuyện, Thảo Lô cư sĩ đã cảm thấy không thích hợp. Hoàng Thịnh gật đầu, trong mắt giả ra bán tín bán nghi thần sắc. Đối Thảo Lô cư sĩ nói. Đạo hữu. Ta không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng là, hiện tại đã không phải là Minh Triều. Đừng nói Minh Triều, liền ngay cả Đại Thanh đều vong, dân quốc đều đi qua. Hiện tại là người Hoa dân đương ra làm chủ thời đại. Mà chúng ta bây giờ ngay tại cảng đảo, không phải Minh Triều, Đại Thanh, dân quốc, nhân dân đương ra làm chủ. Hoàng Thịnh tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đánh vào Thảo Lô cư sĩ trong đầu, lượng tin tức có chút lớn. Thảo Lô cư sĩ sắc mặt trắng bệch, nhất thời không tiếp thụ được. Bất quá Thảo Lô cư sĩ không hổ là nhìn quen sóng gió người. Mặc dù trong lòng hoài nghi mình có thể là xuyên việt rồi, nhưng không bao lâu sắc mặt liền khôi phục bình thường, dùng bình tĩnh ngữ khí đối Hoàng Thịnh nói: "Đạo hữu, người nhưng có chứng cớ gì?" Mặc dù khoảng thời gian này Thảo Lô kiến thức rất nhiều kỳ dâm kỹ xảo chi vật, nhưng là chỉ dựa vào lời nói của một bên, Thảo Lô vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng. Người muốn chứng cứ, cái này ngược lại là đơn giản. Như vậy đi, Thảo Lô đạo hữu trước cùng ta ra nhà này bệnh viện. Ta lại từ từ đem chứng cứ hiện lên cho đạo hữu chỗ nhìn. Bất quá ta đối Thảo Lô đạo hữu nói đến từ Minh Triều cũng là bán tín bán nghi. Đến lúc đó còn muốn đạo hữu thay ta tinh tế giải tỏa nghi vấn. Hoàng Thịnh con ngươi đảo một vòng. Lên đường. Đây là đương nhiên. Thảo Lô cư sĩ đã sớm muốn rời đi cái này địa phương. Nghe Hoàng Thịnh kiểu nói này. Liên tục không ngừng liền đồng ý. Hoàng Thịnh thế là đối sau lưng xem thường Mạnh Siêu phân phó nói. Mạnh Siêu. Đi tìm một chút vị này đạo hữu hành trang. Sau đó chúng ta trở về. Sư phó, người thật tin hắn là Minh Triều người. Người sẽ không bị hắn lừa à. Mạnh Siêu nhất định là không có nhận qua thế kỷ 21 tiểu thuyết xuyên Việt trà độc. Cho nên đối Thảo Lô cư sĩ lời nói hoàn toàn không tin. Cho là hắn là thằng điên thêm lừa đảo. Thế là thuyết phục Hoàng Thịnh nói. Thế nhưng là Mạnh Siêu người này bình thường yêu trêu đùa tiểu thông minh. Thời khắc mấu chốt liền phạm hồ đồ. Hắn cũng không nghĩ một chút, Hoàng Thịnh cái này vô lợi không dậy sớm người, sẽ như vậy vui lòng làm sao? Thảo Lô cư sĩ việc quan hệ Hoàng Thịnh tương lai cơ duyên. Hoàng Thịnh coi trọng vô cùng, chỗ nào cho phép Mạnh Siêu đến làm phá hư? Hoàng Thịnh mặt lập tức trầm xuống, Mạnh Siêu xem xét, tâm dọa đến phanh phanh nhảy, vội la lên, sư phó, ta cái này đi tìm. Nói xong cũng biểu ra ngoài. Không dám ở tại Hoàng Thịnh bên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.